Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Khai Thiên Chấp Phù. Thái Nhất lông tóc, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tổ sư không chịu truyền thụ thần thông thuật pháp, lại gọi chính mình lĩnh hội, bàn, đạo hạnh giáo giác đụng lên đến, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Câu vai dựng lưng ôm bả vai. Chuyện gì? Tiểu tử ngươi tìm ta. Chuẩn không có chuyện tốt. Dương Tam Dương trợn mắt một cái. Đem đạo hạnh bàn tay đánh rụng. Ngươi thật sẽ nói chuyện. Đạo hạnh mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Dương Tam Dương tức sạm mặt lại. Trong mắt lộ ra một vệt thẹn quá thành giận hương vị. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Đạo hạnh cười hắc hắc. Cũng không giận, chỉ là nói, không nghĩ tới ngươi quả thật có tạo hóa, dĩ nhiên tu thành pháp lực, ngươi sẽ thứ gì thuật pháp thần thông? Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ tò mò, bất quá là tổ truyền huyết mạch thần thông mà thôi. Thuật pháp thần thông đều là chân phẩm, đều vì đại thần thông giả độc hữu, sao lại tùy tiện truyền thụ? Ta bây giờ tu luyện bất quá là bên trong huyết mạch bản mệnh thần thông mà thôi. Thế gian này tu sĩ đã tu được pháp lực, thần thông liền muốn chính mình lĩnh ngộ. Trừ phi là tổ sư thật coi trọng ngươi, mới có thể ban thưởng thần thông. Đạo hạnh ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tổ truyền thần thông a. Dương Tam Dương nghe vậy trợn trắng mắt, không tiếp tục để ý đạo hạnh. Tiếp tục đi trở về, thần thông thuật pháp đều là các tộc bí mật bất truyền, chính là đại thần thông giả lĩnh hội thiên địa pháp tắc, diễn hóa mà ra vô thượng vĩ lực, làm sao sẽ khinh truyền. Đạo hạnh tiến tới góp mặt, cười nói, sư đệ, ngươi núi bên trong những quả đào kia, không ăn được a? Ngươi muốn làm gì? Dương Tam Dương nghe vậy lập tức trong lòng lên cảnh giác. Cái kia cây đào lớn 3.000 năm, đã tính là linh căn, kết trái đặc biệt diệu dụng, sư đệ đã ăn không vào, thế thì không bằng bán cho núi bên trong những bách tộc kia tu sĩ. Còn có thể hung hăng kiếm một số lớn, đạo hạnh duỗi ra một ngón tay, 100 cái quả đào, đổi một gốc linh túy, như thế nào? Thật chứ? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động. Cái kia liền thành giao, núi bên trong quả đào ngươi liền giao cho ta là. Đạo hạnh sờ lên cái cằm, trong mắt lộ ra một vệt xảo trá. 100 cái quả đào có thể đổi một gốc linh túy. Có thể hay không quá đắt rồi? Dương Tam Dương trong lòng không hiểu. Ngươi biết cái gì? Chúng ta muốn đem cái kia quả đào bán cho bách tộc tu sĩ. Chúng ta nói hắn đáng cái giá này. Hắn liền đáng cái giá này, cho tới nói cái kia bách tộc tu sĩ trong lòng nghĩ như thế nào. Quản chúng ta chuyện gì? Đạo hạnh không nhanh không chậm nói, ép mua ép bán, hơn nữa còn muốn đối với phương cười theo. Đối phương vì học bản lĩnh, cam nguyện bị đe dọa. Sư huynh, ngươi nếu là làm thứ chuyện thất đức này, đi ra linh đài phương thốn sơn có thể hay không bị đánh? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Quả nhiên, không đơn thuần là chính mình. Bách tộc tu sĩ cầu đạo tu hành cũng là không dễ. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Người quản như vậy nhiều làm cái gì? Đạo hạnh vừa nói, buông lỏng ra Dương Tam Dương. Hướng giữa rừng núi chạy đi. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Sau đó yên lặng trở lại núi bên trong. Đạo duyên đang tĩnh tọa tu luyện, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, xa xa tránh đi đạo duyên, đi vào phía sau núi một chỗ không người sơn cốc, xếp bằng ở mềm mềm cỏ xanh bên trên, trong tay xuất ra một cây bộ lông màu vàng óng. Tổ sư nói ta nếu là muốn học thần thông, liền chính mình lĩnh hội cái này cây kim ô lông tóc. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong tay pháp lực lưu chuyển. Lại đi nhìn cái kia kim ô lông tóc, quả nhiên trong đó có vô cùng đạo vận lưu truyền, tiên thiên thần văn lưu truyền không chừng, kia là thuộc về Thái Dương Thần Hỏa một bộ phận còn sót lại áo nghĩa, Dương Tam Dương trong nguyên. Thần Hỏa chi pháp tắc bản nguyên lưu động, đối mặt Thái Dương Chân Hỏa bên trong Tiên Thiên Thần Văn. Lúc này dĩ nhiên lâm vào ngộ đạo trạng thái, qua nửa ngày về sau, mới khoan thai tỉnh lại. Thì ra là thế, chiếc lông chim này, lại là vì đó mở ra một đại môn, một cái đem pháp tắc diễn hóa thành thần thông đại môn. Cầm trong tay kim ô lông tóc cắm ở sau ót, xem như một cây vật phẩm trang sức, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, kim ô lông tóc có thể tìm hiểu ra thần thông, cái kia chính mình các loại bảo vật đâu, trong đó ẩn chứa pháp tắc bản nguyên. Chẳng phải là mỗi một kiện bảo vật đều có thể tìm hiểu ra một môn thần thông. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, móc từ trong ngực ra một viên như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, phía trên điêu khắc huyền diệu đường vân bảng hiệu chấp phù. Đây là Ngao Hưng lưu lại chấp phù. Dương Tam Dương lúc này trong lòng niệm động, đem cái kia chấp phù cầm trong tay, trong cơ thể một vệt pháp lực chuyển động, chui vào chấp phù bên trong. Sau một khắc, chấp phù hóa thành hồng quang, đột nhiên chui vào mi tâm tổ khiếu. Sau đó định cảnh bên trong hỗn độn chập trùng, một sợi kim tuyến lấp lóe, đem cái kia chấp phù cuốn lên. Cái kia chấp phù trong nháy mắt phân giải, cùng nó trong cơ thể kim sắc dây nhỏ hòa làm một thể. Vô số tin tức lưu chuyển mà qua, hóa thành truyền thừa tin tức, cũng là để cho Dương Tam Dương ngẩn ngơ. Chấp phù, tiên thiên linh bảo, sinh ra ở thiên địa trước đó. Khai thiên chấp phù, vật này chính là khai thiên mới bắt đầu. Đại đạo xá lệnh trong hỗn độn tạo hóa khai thiên, vật này nhất định địa thủy phong hòa, có thể trấn áp âm dương nhị khí, có diệu diệu khó lường lực lượng. Lúc này dĩ nhiên hóa thành vô tận phù văn, dung nhập thần hồn định cảnh bên trong thiên võng bên trong. Toàn bộ thiên võng từ kim hoàng sắc, dĩ nhiên dần dần hướng không màu chuyển hóa. Thiên địa này tựa hồ khác biệt. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Tại pháp nhãn bên trong, thiên địa vạn vật bản nguyên đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí với cái kia kim ô lông tóc bên trong tàn khuyết không đầy đủ Thái Dương Thần Hỏa, lúc này cũng tại không ngừng diễn biến, thôi diễn ra hoàn chỉnh phù văn, hóa thành một đạo thần thông, bị nguyên thần hấp thu, trong cơ thể hỏa chi bản nguyên pháp tắc không ngừng diễn biến. Vô số loại về hỏa chi chân ý, trong lòng lưu lững lờ trôi qua, khai thiên chấp phù cùng thiên võng dung hợp về sau, tựa hồ triệt để phát sinh cải biến, hóa thành một loại khác vật chất, có chút không đúng a, hết thảy đều không tại khống chế của ta bên trong, ta mới bất quá là lên tu hành thần thông ý niệm, liền tự động có thần thông thôi diễn ra đến rồi. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối xây, các loại về hỏa diễm chân ý tại không ngừng lưu truyền, ta là bởi vì thu được hỏa chi bản nguyên, cho nên mới có thể nhanh như vậy thôi diễn, tiếp nhận cái kia vô số về hỏa diễm chân ý. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhắm mắt lại chậm rãi rơi vào trầm tư, ta bây giờ muốn làm chính là thay nghén một phần chân kinh, sau đó tu trì pháp lực, tu luyện thần thông. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, cho tới nói thay nghén chân kinh, việc này tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Bất quá trong lòng ta lại có một cái ý nghĩ, đạo đức kinh ta niệm tụng lâu như vậy, bây giờ càng là tu thành pháp lực, trong cõi u minh tựa hồ có một thanh âm tại không ngừng kêu gọi, gọi ta niệm tụng đạo đức kinh. Lấy đạo đức kinh làm căn cơ, đó là một loại huyền diệu trực giác, chỉ cần ta mở miệng, lần này nhất định có thể đem đạo đức kinh niệm tụng ra. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, qua một hồi lâu mới nói, nhưng ta không thể lỗ mãng, một phần âm phù kinh liền chọc cho đại thiên thế giới chấn động. ta như niệm tụng ra thánh nhân viết đạo đức kinh, sợ là chẳng biết muốn dẫn xuất loại nào phiền phức. Trước tu luyện pháp lực, thần thông, có nhất định sức tự vệ về sau, lặng lẽ rời đi linh đài Phương Thốn Sơn, tìm một chỗ không ai địa phương, tại lấy đạo đức kinh lập xuống căn cơ. Có lẽ, chờ lúc nào tổ sư ly khai linh đài Phương Thốn Sơn, chung quanh nơi này không có tiên thiên thần chi, không ai có thể phát giác được ta náo ra động tĩnh. Lại đi tu luyện cũng không muộn. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, lộ ra một vệt cảm khái. Thời gian không đủ dùng a, lại muốn tu trì pháp lực, lại muốn tu luyện thần thông, còn muốn cảm ngộ thiên địa dựng dục thuộc về mình chân ngôn. Quá mức với tiêu tốn thời gian trên người ta các loại bảo vật, còn muốn lợi dụng pháp lực tẩy luyện một bên. Mặc dù những năm này đã lợi dụng đạo đức kinh luyện hóa, nhưng ta còn cần đang lợi dụng pháp lực luyện hóa một lần. Dương Tam Dương yên lặng nhắm mắt lại. Trên người ta bí ẩn quá nhiều, thời gian không đủ dùng a. Trước nghiên cứu một chút cái kia khai thiên chấp phù. Vật này sinh ra với hỗn độn, có diệu diệu khó lường lực lượng, chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Ta nếu có thể chấp trưởng một kiện tiên thiên linh bảo, ngày sau đối mặt tiên thiên thần chi, cũng là lớn có lực lượng. Dương Tam Dương lâm vào định cảnh, không ngừng lĩnh hội trong cơ thể khai thiên chấp phù, lĩnh hội nhà mình hỗn độn. Việc này như truyền đi, tất nhiên sẽ gọi người cười đến rụng răng. Ngươi ngược lại là vì sao? Quan tưởng chính là chính mình quan tưởng, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng. Chỗ nào sẽ có người đối với mình quan tượng hoàn toàn không biết gì cả. Còn muốn rơi quay đầu đi lĩnh hội, truyền đi sợ sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Sự tình khác thường tất có yêu. Dương Tam Dương quan tượng hỗn độn, khai thiên chấp phù cùng thiên võng hóa thành khí lưu, biến mất tại trong hỗn độn, cùng toàn bộ hỗn độn quan tượng hòa làm một thể. Ký thác pháp tướng, ta quan tượng bên trong luyện vào một kiện tiên thiên linh bảo. Hiện tại có phải hay không đã ký thác pháp tướng thành công? Dương Tam Dương ở trong hỗn độn không ngừng diễn lại khai thiên chấp phù truyền đến các loại tin. Tức, cái kia chấp phù bên trong vô tận tin tức ở trong hỗn độn mượn nhờ thiên võng diễn hóa, cuối cùng tạo thành một cái sinh động như thật thần văn cấm ký tự hào. Quái tai! Dương Tam Dương cẩn thận quan sát trong hỗn độn cái chữ kia thể. Không phải tiên thiên thần văn, cũng không phải bách tộc văn tự, chính là một loại trước đây chưa từng gặp kiểu chữ, lơ lửng không cố định, không ngừng biến thiên diễn hóa. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một chữ, nhưng hình chữ, kiểu chữ lại là tại thời thời khắc khắc không ngừng thay đổi. Bắt giữ vật này ý cảnh, sau đó tiến hành lĩnh hội, đây là tiên thiên linh bảo di truyền tin tức, tất nhiên lai lịch kinh người, có diệu diệu khó lường oai. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chậm rãi mở mắt ra, tại dưới chân trong đất bùn xẹt qua phù hiệu kia, đã thấy bùn đất chấn động, phù hiệu kia bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng trống rỗng xóa đi. Diệu ư, quả nhiên là diệu diệu khó lường. Vượt quá tưởng tượng của ta. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ở một bên trên tảng đá khắc xuống cái kia kiểu chữ. Chỉ thấy đá xanh phẳng phất như nước chảy, kiểu chữ lặng yên biến mất không còn tăm tích, lại không dấu vết, cả khối đá khôi phục nguyên trạng, tựa hồ chưa hề từng có biến hóa. Diệu diệu khó lường, diệu diệu khó lường, kiểu chữ này thiên địa bất dung, sợ là cùng trong truyền thuyết thiên đạo có chỗ liên quan. Dương Tam Dương thu nhiếp tinh thần, trong sơn cốc không ngừng lĩnh hội diệu cảnh, nhất thời ở giữa không chi xuân thu. Đợi cho một tháng sau, tổ sư giảng đạo tiếng chuông vang lên, Dương Tam Dương mới tự đạo vận bên trong tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng hốt. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cái chữ này thể ta bây giờ liền ra lông đều chưa từng chạm tới, chỉ là nắm giữ mấy loại cách dùng mà thôi.